Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1212, đến tột cùng ai thất đức 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm gần đây thủ công thêu phẩm đại hành kỳ đạo. Giống như mọi người đặc biệt yêu thích cùng đại xu thế đối nghịch. Xã hội tại phát triển, nhân loại tại tiến bộ. Những năm 80 bắt đầu, máy móc thêu thùa dần dần thay thế thủ công thêu thùa. Phần lớn người đã từ bỏ thủ công thêu thùa. Những cái đó đầu đường cuối ngõ, không có việc gì tiện tay cầm hoa khung thêu thêu hoa nữ tính cơ hồ mai danh ẩn tích. Mà đại quy mô sử dụng máy móc thêu thùa không mấy năm. Rất nhiều trang phục, giày mũ vật dụng thương gia lại bắt đầu tự hào giới thiệu. Chúng ta nhà đồ vật là máy tính thêu thùa. Hiện giờ cơ hồ tất cả đều là máy tính thêu thùa. Mọi người nhưng lại cảm thấy thủ công thêu thùa càng yêu thích chút. Thế là phố lớn ngõ nhỏ, thập tự thêu cuốn tới. Cho dù là trông mèo vẽ hổ, không có chút nào bản lĩnh. Một bộ Thanh Minh Thượng Hà đồ thập tự thêu động một tí có thể bán đến mấy trăm vạn nguyên. Càng không nói đến truyền thừa 2-3 ngàn năm thục thêu, gấm Tô Châu, hàng thêu Hồ Nam những sắc thái này hài hòa. Núi xa gần nước phảng phất giống như họa liền cấp bậc quốc bảo thêu thùa đâu. Lâm Tịch nhìn vách tường bên trên trưng bày mấy tấm tác phẩm. Mặc dù tính không được có bao nhiêu xảo đoạt thiên công. Nhưng là thêu tinh xảo gây nên. Hoa điểu yểu điệu, núi xa gần nước, nhìn cũng rất là cảnh đẹp ý vui. Phụ trách giáo sư thêu thùa phu tử nói. Đây đều là các học viên tác phẩm. Lâm Tịch âm thầm bĩu môi. Thật đúng là vật tận kỳ dụng. Trước thu người một bút đắt đỏ học phí. Sau đó là miễn phí lao công tú nương. Tích cát thành tháp A. Một người thêu lên một mũi lời nói. Một năm tích lũy lại tới cũng có thể làm ra một bức tác phẩm. Lâm Tịch nhớ tới nông gia tiệm ăn bên ngoài một hàng kia hàng xe sang trọng. Đáy lòng đột nhiên có thật không tốt dự cảm. No bụng ấm nghĩ cái kia nha. Coi như các lão thái thái chia sẻ một chút từng người kỳ hoa thế giới quan. Mỗi ngày làm việc nhà nông, thêu thùa, cũng sẽ không để lý đa như vậy hùng hài tử không đến 2 tháng thời gian biến thành cái dạng kia a. Hẳn là lý đa gặp phải so với lúc trước Khâu Hân bị dâm loạn còn muốn càng thêm ác liệt sự tình. Mới có thể làm nàng theo một cái có chút phản nghịch. Khiêu thoát giả tiểu tử cấp tốc biến thành một cái không có linh hồn búp bê vải. Kia tuyệt đối không phải một ít lao động chân tay cùng ngôn ngữ chửi mắng hạ thấp có thể tạo thành. Cảm giác về sau lý đa cả người đều giống như bị rút mất sống lưng khôi lỗi. Hoàn toàn dựa theo người khác chỉ huy mà làm ra tương ứng động tác. Máy móc, chất phác, cả người đều lộ ra một cỗ dáng vẻ già nua. Lý đa phát giác được Lâm Tịch vẫn luôn nhìn về nàng. Đối nàng cau mũi một cái. Hai mắt trắng dã. Cực kỳ giống một đầu phát cáu tiểu nãi cẩu. Lâm Tịch biết, Lý Đa tất nhiên là vô cùng chán ghét thêu hoa loại chuyện này. Quả nhiên, nàng xích lại gần Lâm Tịch nhỏ giọng nói. Người nói ta hiện tại cùng phu tử thân thỉnh đi khoai tây nhổ cỏ. Có thể hay không bị mắng. Lâm Tịch gật đầu, khẳng định hội, Lý Đa nhỏ giọng kêu rên. Bả vai lập tức đổ xuống tới. Cả người thoạt nhìn đều hữu khí vô lực. Sớm biết còn muốn học thêu hoa, ta coi như thắt cổ cũng sẽ không đáp ứng ta lão ba tới này quỷ quái địa phương. Dùng tiền mua tội chịu a, cũng không có cái gì chứng dùng. Lý Đa nhìn tay bên trên phân cho nàng hoa khung thêu. Kim thêu, thêu tuyến, phu tử bắt đầu cấp đại gia giảng giải thêu thùa. Như thế nào đem cần thêu bố cố định nơi tay kéo căng bên trên. Như thế nào hợp tuyến, điểm tuyến. Lâm Tịch hoảng hốt gian nhớ tới chính mình cái thứ nhất nhiệm vụ tập luyện cùng bỏ lỡ 2 mặt 3 dị thêu kỹ năng. Khi đó chính mình, nơm nớp lo sợ, chân tay co cóng, ngoại trừ tiên đoán bộ phận kịch bản bên ngoài, cùng người bình thường không khác nhiều. Cũng may nàng cuối cùng là thông qua ôm đùi phương thức hoàn thành nhiệm vụ. Một cái bình thường người hiện đại đột nhiên xuyên qua đến nữ tính địa vị thấp. Phụ cận bã mẫu yếu. Đàn sói vây quanh cổ đại, mặc dù rất nhiều độc giả đều nói lúc kia Lâm Tịch cái này chấp hành giả quá cay gà. nhưng là đặt chính mình vào người khác hoàn cảnh đổi vị suy nghĩ một chút. Không chết ở nhiệm vụ tập luyện đã là một loại may mắn. Khác đều đừng nói. Đầu tiên tới tự phong xây lễ giáo các loại khuôn sáo tương đương cấp nữ tính tại vừa mới xuất sinh liền tròng lên kim cô chú. Mà bây giờ, mọi người tốt không dễ dàng tránh thoát này đó. Cái này thất đức dục đức ban thế nhưng mưu toan làm điều ngang ngược. Làm nữ nhân lại trở về đến trước đó tam tòng tứ đức. Mẹ nó, nam nhân đương nhiên cao hứng. Đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Chủ động giúp phu quân tìm hợp pháp tiểu tam. Người có tiền nhà vậy thì thôi. Gặp gỡ cái quỷ nghèo còn muốn thêu hoa trồng trọt nuôi sống hắn. Giúp chồng dạy con. Nhẫn nhục chịu đựng. Dùng một cái nữ nhân toàn bộ tôn nghiêm cùng ủy khuất nhượng bộ tới thành tựu một gia đình hài hòa. Quả thực là nam nhân thiên đường A. Nghe nói dục đức nữ giáo ban được đến rất nhiều xã hội nhân sĩ thành công tài trợ. Lâm Tịch đột nhiên cảm thấy những cái đó nhân sĩ thành công đoán chừng đều là nam tính A, cả một buổi chiều. Tất cả mọi người tại xe chỉ luồn kim trung độ qua. Tự nhiên không thể thiếu. Thêu hoa tất khó giải quyết. Này một thiết luật, Lý Đa quán triệt đến càng triệt đề. Sơ từ, người nói ta tay cuối cùng có thể hay không bị đâm thành vòi hoa sen. Nàng một bên tay run run, một bên sầu mi khổ kiểm hỏi. Trông thấy Lâm Tịch thêu y theo dáng dấp, nàng lập tức ngạc nhiên kêu lên: "Mụ a, ngươi thêu như thế nào như vậy đẹp mắt a?" Ba. Một tiếng, Lý Đa cánh tay lần nữa bị đánh một cái. Bất quá này vị phu tử đánh không có phòng ăn bạch thêm đen trọng, nhưng là cũng là đau rát, không cho phép trâu đầu ghé tai. Chuyên tâm thêu thùa, có cái gì không hiểu có thể hỏi phu tử. Chờ phu tử đi xa, Lý Đa Tài lại tại Lâm Tịch bên cạnh nói thầm: "Ta hiện tại có thể khẳng định, ta lão ba tuyệt đối là cùng ta có thù. Hắn muốn đem ta vô tội mưu sát mới đưa ta đến rồi nơi này." Lâm Tịch cũng không giống như sơ từ vội vã như vậy tại tiến hành công tác. Kỳ thật nàng tại tìm kiếm nhân gia chứng cứ, nhân gia cũng đang giám thị những học viên này. Xem này đó người đều đâu vào đấy bộ dáng. Dục đức nữ giáo ban khẳng định không phải bọn họ cái thứ nhất xây dựng nữ giáo ban. Liền xem như thượng thêu thùa khóa, tan học lúc sau cũng không quên đặc biệt phái 4 cái bạch thêm đen ngăn ở cửa ra vào kiểm tra. Phòng ngừa các học viên kẹp theo cái kéo, tú hoa châm chờ công cụ ra tới. Lâm Tịch cúi đầu nhìn một cái chính mình này thân liền cái túi to đều không có đồng phục. Thống nhất trang phục chỗ tốt thật nhiều a, coi như không phải chức nghiệp tú nương. Lâm Tịch cũng trải qua không biết bao nhiêu cổ đại vị diện. Thật bàn về thêu kỹ lời nói, nàng hoàn toàn có thể đảm nhiệm phu tử lão sư trước. Lâm Tịch chỉ khống chế được tự mình làm một cái phu tử cùng bạch thêm mắt đen bên trong tương đối nhu thuận trung dung học sinh. Trước không muốn gây nên những cái đó người chú ý. Bạch thêm đen trên người chúng lệ khí liền người bình thường như Lý Đa đều có thể phát giác được. Huống chi Lâm Tịch một cái đi khắp vị diện lão yêu tinh. Trừ ra ngày đầu tiên nhà ăn phong ba không thể không bảo vệ Lý đã lâu ra chút danh tiếng bên ngoài. Lâm Tịch vẫn luôn biểu hiện được trung quy trung củ. Cũng không giống kịch bản bên trong như vậy thường xuyên cùng người châu đầu ghé tai. Mà Lý Đa mặc dù miệng bên trong phàn nàn. Tại Lâm Tịch nghiêm mật giám thị, bảo hộ, hạ cũng chưa làm ra nhiều ra cách sự tình. Bính ban một cũng không nhận quá nhiều chú ý. Kịch bản bên trong bị dâm loạn Khâu Hân cũng không tại bính ban một. Lâm Tịch thật sự là lực có chưa đến. Nàng không phải thần tiên. Bảo hộ không được kia rất nhiều học viên. Chỉ có thể tận lực trước bảo trụ cùng phòng ngủ hoặc là cùng lớp. Cũng không lâu lắm. Khâu Hân bị mang đi ra ngoài chăm sóc đặc biệt tin tức liền truyền ra. Cùng lớp Ngưu Điềm Điềm phi thường ghen tị. Cả ngày la hét bính học viên cùng lớp biểu hiện không tốt mới làm hại nàng không thể đi chăm sóc đặc biệt. Ngưu Điềm Điềm là toàn bộ lớp biểu hiện tốt nhất học viên. Lâm Tịch biết, nàng là thuộc về cái loại này tới mạ vàng. Bản chương xong, cách chương.